Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thứ 224 chương vạn trùng ma quật, Dạ Phi Nhi bị Tuyết Cơ một trường chụp phun ra hảo mấy ngụm máu tươi. Thân thể không ngừng đi xuống rơi, hố đen lý một mảnh đen kịt, cái gì đâu nhìn không thấy, nàng nhẫn đau nhức, theo trong không gian lấy ra đèn pin. Nhìn thấy chính là đen kịt tường đá, bên tai liên phong cũng không có, nàng trực tiếp lấy ra tuyệt sát sử ra khí lực toàn thân. Đem tuyệt sát hung hăng chui vào tường đá lý, hai tay nắm chắc tuyệt sát mới đứng vững hạ trụy thân thể. Phi Nhi, đỉnh đầu truyền đến tuyệt vô hàn thanh âm, Dạ Phi Nhi lập tức khóc lên, hắn nhảy xuống, hắn không đếm xỉa tất cả nhảy xuống. Ta ở đây, Dạ Phi Nhi nghẹn ngào thanh âm. Ngẩng đầu nhìn đen kịt bầu trời, Tuyệt Vô Hàn nghe thấy thanh âm, nhanh hơn hạ trụy tốc độ, xa xa nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, hắn tế ra tử tà kiếm bay tới Dạ Phi Nhi phía dưới đem tử tà kiếm đánh vào tường đá. Đứng ở tử tà trên thân kiếm, một tay bắt được tuyệt sát, chặn ngang đem nàng ôm vào trong ngực, Phi Nhi, xin lỗi, ta đã tới cho mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn nghe thấy được trên người nàng đẫm máu vị. Tâm đều phải nát, nàng bây giờ là thương càng thêm thương. Nếu như hắn sớm đến một bước, Phi Nhi cũng sẽ không bị cái kia xa tinh đánh lén. Không muộn, vừa vạn, Vô Hàn, ngươi thật khờ, Dạ Phi Nhi vùi đầu ở ngực của hắn nức nở. Phi Nhi, không có ngươi, ta sống không có bất kỳ ý nghĩa. Tuyệt Vô Hàn một tay cầm lấy tử tà kiếm. Một tay ôm thật chặt hông của nàng. Đừng khóc, vội vàng ăn đan dược. Người thương rất nặng, Tuyệt Vô Hàn không ra tay đến. Chỉ có thể dùng miệng dục nàng. Ân, cái kia nữ nhân chết tiệt thật ngoan. Đẳng ra ta giết chết nàng, Dạ Phi Nhi lau khô nước mắt. Lấy ra hai khỏa đan dược, nhét vào Tuyệt Vô Hàn trong miệng một viên. Nàng ăn một viên, xà tinh bị ta đánh một chưởng. Cũng sống không được, Tuyệt Vô Hàn nói. Làm hảo. Ngươi thật tốt, nhanh như vậy liền thay ta báo thù, Dạ Phi Nhi bỗng nhiên cười. Đúng rồi, ở đây là địa phương nào? Tối như mực, Dạ Phi Nhi rốt cuộc nghĩ tới. Bọn họ còn đang hố đen lý. Dù sao bất là cái gì địa phương tốt, Tuyệt Vô Hàn trả lời. Hắn nghe thấy đến từ xa xa các loại thanh âm. Có rán, trùng đằng cũng có. Xem trước một chút lại nói, Dạ Phi Nhi lấy ra cường quang đèn pin. Chiếu chiếu tường đá, động bích tất cả đều là màu đen thạch đầu xây thành. Bóng loáng như băng, cửa động không lớn, bên trong lại rất lớn rất rộng quảng. Nàng đi xuống mặt một chiếu, thấy rõ ràng dưới cùng gì đó. Tiểu thân thể lập tức run lên, phía dưới đủ mọi màu sắc đại tiểu xà ở cuồn cuộn. Vô số hình dạng quái dị sâu ở bò, còn có rất nhiều dày đặc xương trắng. Trời ạ! Những thứ kia là cái gì? Xà, sâu, con bò cạp tử, xương khô, nơi này là lỗ sâu còn là bãi tha ma. Dạ Phi Nhi ra một thân mồ hôi lạnh, hù chết nàng, Phi Nhi đừng sợ, nghe nói ma giới có một vạn trùng ma quật, là dùng đến trừng phạt tội nhân. Đương nhiên chảo người tới dự đoán chết ở chỗ này cũng không thiếu, ta không phải sợ. Là cảm thấy buồn nôn, ta ghét nhất xà loại động vật nhuyễn thể. Chúng nó nhượng ta nổi cả da gà, toàn thân khó chịu, Dạ Phi Nhi đầu nhỏ lung lay hoảng. Phi Nhi, người về trước không gian ngốc một hồi, lại quá hai canh giờ trời liền tối, đằng khi trời tối lại ra, chúng ta ly khai ma giới, Tuyệt Vô Hàn nhẹ nhàng nói. Không muốn, ta tại sao có thể bỏ lại ngươi một người ở chỗ này đây? Đằng ly khai ma giới cùng nhau về không gian, Dạ Phi Nhi ôm chặt hông của hắn. Nói cái gì cũng không tiến không gian, tay trái trong lúc lơ đãng mơn trớn phía sau lưng của hắn. Mò lấy ướt ngấy ngấy gì đó, Dạ Phi Nhi thu hồi tay nhìn thấy đầy tay máu tươi. Trong nháy mắt khẩn trương lên, người bị thương, đáng chết, ta cho rằng đẫm máu vị là trên người ta. Ta lại đại ý, Dạ Phi Nhi hận chết chính mình. Hắn chảy nhiều máu như vậy, nàng vậy mà chút nào không có chú ý tới. Nàng thật đáng chết, vội vàng lấy ra hai bình đan dược các ngã một viên nhét vào trong miệng hắn. Phi Nhi, ta không sao, không muốn tự trách. Tuyệt Vô Hàn nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một chút. Hai người còn đang nói chuyện, phía dưới cùng rắn độc và độc trùng nghe thấy được đẫm máu vị và người sống hơi thở. Sớm đã dũng động, rắn độc và độc trùng theo tường đá theo bốn phương tám hướng không ngừng đi lên bò. Bởi vì tường đá bóng loáng duyên cớ, bò liền trực tiếp rớt xuống. Thế nhưng dù cho ngã xuống, vẫn như cũ lộn trở lại đến tiếp tục đi lên bò. Rắn độc thông minh nhất, cuồng lắc lắc thân thể một người tiếp một người xếp khởi đến. Việc xếp càng cao, đếm không hết độc trùng theo xếp khởi tới rắn độc hướng về phía trước bò. Trong nháy mắt hình thành cuộn trào mãnh liệt phóng đãng trùng chiều không ngừng đi lên dũng. Cảnh cái gì gọi là bất đồ sộ, thị giác lực đánh vào không thể không làm cho người ta thán phục. Không tốt, chúng nó bò lên, Phi Nhi nắm chắc tuyệt sát. Tuyệt Vô Hàn nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần trùng chiều. Nhượng dạ Phi Nhi bắt được tuyệt sát, cách không một trưởng vỗ vào xếp đi lên rắn độc trên người. Đem tối cao trùng chiều ầm xuống, sau đó ngũ chỉ thành chộp, đem tử tà kiếm hút tới tay chung. Hướng về phía trước nhảy lên rất dài cách đem tử tà kiếm đánh vào tường đá. Quay đầu lại ôm lấy dạ Phi Nhi rút ra tuyệt sát. Vận đủ linh lực đi lên phi, đằng đầu ngón chân rơi vào tử tà trên thân kiếm lúc. Thủ đoạn liền dùng lực đem tuyệt sát đâm vào tường đá. Lúc này mới ôm dạ Phi Nhi đứng an tĩnh. Dạ Phi Nhi nhìn không thấy hắn dưới mặt nạ khóe miệng không ngừng chảy máu. Phía sau lưng cũng chảy ra máu, thế nhưng hắn liền hô một tiếng cũng không cổ họng, động tác như nước chảy mây trôi. Phía dưới trùng chiều lại lần nữa xếp khởi đến, hình như hôm nay ăn không được bọn họ, thề không bỏ qua tư thế. Dũng động càng lúc càng nhanh, Tuyệt Vô Hàn ở trùng chiều mau xếp đi lên lúc, lại một lần dùng linh lực bắt bọn nó ầm xuống. Hắn chặt mân môi mỏng, nuốt xuống trong miệng mùi. Dạ Phi Nhi bị Mạc Thiên Ảnh mang đi hậu, hắn không ngủ không nghỉ liều mạng gấp rút lên đường, không ngừng tìm kiếm mơ siêu luân phiên sử dụng linh lực, vừa lại cùng Mạc Thiên Ảnh trải qua một hồi đại chiến. Nếu như không phải có đan dược hắn sớm đã vì linh lực khô kiệt mà ngã xuống. Là trọng yếu hơn là hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương. Vì không cho Dạ Phi Nhi lo lắng, hắn ẩn giấu rất tốt. Vô Hàn, để cho ta tới, này đó rắn độc và độc trùng xem ra không đơn giản. Ta đốt chúng nó, Dạ Phi Nhi lãm ở Tuyệt Vô Hàn. Nàng phát hiện hơi thở của hắn càng ngày càng yếu. Hôm nay vô luận như thế nào đâu muốn đi ra ở đây. Không phải xà và sâu sao? Nàng nhắm mắt lại ngưng tụ tất cả lực lượng. Thủ đoạn khẽ động năm đầu ngón tay các hữu một tộc ngọn lửa màu tím. Mở mắt ra đối xếp đi lên trùng chiều cấp xạ mà đi. Phốc, một tiếng, nàng phun ra một ngụm tiên huyết, máu theo khóe miệng của nàng chảy ra, tích đến trước ngực của nàng trên y phục. Phi Nhi, mau dừng tay, ngươi không thể dùng lại dùng linh lực. Tuyệt Vô Hàn nóng nảy. Khóe miệng nàng dũng ra tới máu thật sâu đâm bị thương mắt của hắn con ngươi. Nàng thương quá nặng, hết chương.